Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, tiêu diệt. Canh 1, Trương Huynh, ngươi cái này mồi nhử không phải là cố ý, là không có cách nào. Một cái mập tráng thanh niên hừ nói, ngươi có thể trốn về tới nơi này, cũng coi là bản lãnh. Một cái bạch y thanh niên anh Tuấn cười nói, chúng ta nếu không là tại, há chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Các ngươi chậm chậm từ từ tập quán, còn đang thương lượng làm sao giết hắn a? Trương Thông U cười lạnh nói, hiện tại được rồi, ta cho dẫn đến tới cửa, giết hắn a. Trương Thông U vừa nói như thế, ngược lại giống như chúng ta phải rồi ngươi tiện nghi, không phải chúng ta cứu ngươi một dạng. Cả người trắng xám đan xen quần áo đầy đạn nữ tử hừ một tiếng nói, được tiện nghi còn khoe tài, xem ra chúng ta hay là đi thôi. Đúng đúng, chúng ta cáo từ trước, bản thân ngươi ứng phó, mọi người còn lại đáp lời. Trương Thông U vội vàng kêu lên, hắn chính là Cao Chí Dung, các ngươi hôm nay thả đi hắn, ngày khác nhất định sẽ hối hận. Cao Chí Dung quả nhiên là tướng mạo bình thường, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một cái lợi hại như vậy nhân vật. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến bọn họ, không nói một lời. Cái cuối cùng anh võ bức người thanh niên trầm giọng nói, mà thôi, nếu là Cao Chí Dung, chúng ta cũng đừng hoành hành chi tiết, trước tiên trừ hắn ra thôi, nhanh chóng rút người ra, miễn cho bị Thiên Hoa Tông thần linh cao thủ trả thù. Hừ hừ, chúng ta đều người mang thần minh cảnh cao thủ hộ thân phù, cho dù đến cũng có thể chặn một trường. Mập tráng thanh niên Chu Ngọc Kỳ hừ nói, cản một trường lại làm sao? Anh võ bức người Lê Quá Lành lạnh lạnh nhạt nói, còn có thể chặn trường thứ hai. Được đi, vậy liền nhanh chóng. Mọi người rối rít gật đầu, bọn họ vẫn là cực kiêng kỵ Thiên Hoa Tông cao thủ. Nơi này còn là Thiên Hoa Tông biên giới, cho nên bọn họ muốn giết Cao Chí Dung, rất dễ dàng rước lấy Thiên Hoa Tông thần minh cảnh cao thủ trả thù. Ai tới trước? Đầy đặn mỹ lệ sử trang diệu khẽ cười một tiếng nói, các ngươi sẽ không muốn chen nhau lên a? Trương Thông U lớn tiếng nói, chen nhau lên, nhanh chóng chen nhau lên, dài dòng văn tự trì hoãn thời gian làm gì sao? Đừng tìm chết, các ngươi đơn độc xuất thủ, ai cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn không có nhắc nhở mọi người Long Văn phá cương trùy, cũng không có nhắc nhở trấn áp Thiên Hạ Ngọc Phù, nếu có thể mượn Lãnh Phi tay diệt trừ toàn bộ gia hỏa, không thể tốt hơn nữa. Lãnh Phi hừ một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra Mặc Ngọc, cẩn thận một chút. Trương Thông U bận rộn lớn tiếng la lên, hắn có bảo vật trong người, thanh âm hắn làm cho cực vang lên, trong bụng cười lạnh, trấn áp thiên hạ vừa ra, những người này cũng phải xui xẻo, chết một cái thiếu một cái. Hắc hắc, chúng ta cũng có bảo vật. Mập tráng Chu Ngọc Kỳ đắc ý nói, thanh minh chén ta đều mang tới, phá bách tà, ngăn cản lôi khí. Hắn đắc ý từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ cây đèn, ước chừng lớn chừng bàn tay. Thân thể hắn mập tráng, trường bào rộng rãi, cây đèn giấu ở trên người vậy mà không nhìn ra. Hừ, ta chỉ có một thứ trừ lôi y phục. Sử Trang Diệu lắc đầu một cái, thật không so được với các ngươi xa xỉ. Sử cô nương ngươi là cố ý giả nghèo a? Người nào không biết các ngươi Ưng Dương cờ giàu nhất thứ, dưới cờ có mấy cái đại khoáng, giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Thính Tuyết Thành Lâu Huyền không lắc đầu cười nói, một bộ quần áo trắng như tuyết, điểm bụi không nhiễm, có tiền mua không được bảo vật. Sử Trang Diệu lườm hắn một cái, sóng mắt lưu truyền, quyến rũ động lòng người lại lại lãnh diễm. Bằng không, các ngươi bán một món bảo vật cho ta, Sử cô nương nói đùa. Lâu Huyền không cười nói. Lãnh Phi đánh giá đây 6 người thanh niên, âm thầm gật đầu, quả nhiên đều là khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết thiên tư chắc tuyệt. Mặc Ngọc đã dần dần sáng ngời, hắn biết rõ Trương Thông U dụng ý, nhưng trong tâm sát ý nghiêm nghị, không ngại đem đây 6 người thanh niên toàn bộ giết chết. Tại giết chết lúc trước bọn họ, trước tiên muốn giết chết Trương Thông U. Đây mới là nhất đại biến số, là nhất xảo trá một cái. Mặc Ngọc càng ngày càng sáng ngời, chính là vì khiến Trương Thông U buông lỏng xuống, mới có một kích chí mạng cơ hội, nếu không chưa chắc giết được hắn. Mọi người vẫn cười vui vẻ, bọn họ đã điều tra rõ ràng, Cao Chí Dung nhất bản lĩnh sở trường là Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, lôi khí làm chủ. Bọn họ nhìn đến cười vui vẻ không thèm để ý, kỳ thực đều có dồi dào chuẩn bị, trên thân đều có trừ lôi chi vật, một khi không có Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, Cao Chí Dung không đáng để lo. Nhìn tu vi của hắn, chẳng qua chỉ là mới vừa tiến vào thiên linh cảnh mà thôi, mà bọn họ đều là thiên linh cảnh 6-7 tầng trời, có lẽ còn có càng cao. Lãnh Phi lắc đầu thở dài nói, các người thật là đần độn, ngốc được đáng yêu, mỗi cái đều bị Trương Thông U lường gạt. 6 người cau mày thấy hắn, vừa nhìn về phía Trương Thông U, Lãnh Phi giơ cao khởi Mặc Ngọc, cao cao vung lên, bảo này chính là trấn áp thiên hạ, có thể áp về linh khí, các người đem sẽ biến thành tay trói gà không chặt người. Mặc ta xẻ thịt. Hắn đây là kéo các ngươi cùng nơi chôn cùng đây. Trương huynh, là như vậy sao? Chu Ngọc Kỳ sắc mặt đại biến, quát lên, là hắn theo như lời sao? Hắn bảo vật này xác thực áp chế linh khí, bất quá dựa vào các ngươi bảo vật, không thành vấn đề. Trương Thông U cười nói, hắn run run rẩy rẩy đứng yên, lắc đầu nói, Cao Chí Dung, ngươi xảo thiệt như hoàng. Khích bác chúng ta cũng vô ích. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường a. Mặc Ngọc đột nhiên sáng rõ, mọi người sắc mặt đi theo đại biến, bọn họ đều cảm nhận được linh khí ngưng kết nhanh chóng biến mất, thân thể trống rỗng vậy mà thật giống như không biết võ công chi nhân. Không tốt, Chu Ngọc Kỳ la hét. Hắn trừng mắt về phía Lãnh Phi, vừa nhìn về phía Trương Thông U. Trương huynh, làm sao phá giải? Trương Thông U nói, lát nữa liền tốt, kiên trì, ha, hay cái trấn áp thiên hạ. Một mực trầm mặc không nói thanh niên tuấn tú Triệu phải núi nhún người nhảy lên. Ở trên không bên trong vung ra một vệt sáng, Lãnh Phi thân hình mơ hồ, sau một khắc rõ ràng đi nữa. Trên tay đã mang theo Trương Thông U, một cái tay khác Mặc Ngọc điện quang lấp lóe, lóa mắt rực rỡ, Mặc Ngọc uy lực phát huy đến mạnh hơn, đủ để vượt trên Trương Thông U bảo vật. Suy, lưu quang bắn về phía Trương Thông U đầu, lưu quang ngừng ở Trương Thông U mi tâm trước một thước. Chính là một thanh tiểu kiếm, linh lung tinh xảo, tràn đầy nét cổ xưa. Cùng thiên hoa kiếm có một chút giống nhau. Lãnh Phi chợt lóe tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo cái bóng liền muốn bỏ chạy. Cách càng xa càng tốt, tránh cho được thần linh một đòn. Hắn cảm nhận được bóng đen của cái chết bao phủ. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, âm thanh biến mất, không khí ngưng kết, đầy đủ mọi thứ đều tĩnh lại, trở thành một tuyệt đối bất động không gian. Lãnh Phi thần sắc đại biến, bóng đen của cái chết đã rơi vào trên thân, trong đầu của hắn lôi ấn bỗng nhiên sáng rõ, 12 sợi lôi quang cơ hồ một hồi thoát khỏi, đứng im trong thiên địa. Hắn lại bước ra vài chục bước, xuất hiện ở nhất mập tráng Chu Ngọc Kỳ sau lưng, để cho hắn thân thể to lớn chặn ở phía trước chính mình. Ầm ầm, nổ vang rung trời trong tiếng. 6 người trên thân hào quang tỏa sáng, vững vàng đứng tại chỗ bất động, xung quanh rừng cây rối rít hóa thành bột phấn, mặt đất đá cũng hóa thành bột phấn, bị cuồng phong gào thét đến thổi đi. Trừ bọn họ ra 6 người dưới chân đá, những địa phương khác đã hạ xuống 1 thước, đồng cỏ quái thạch đều hóa thành hư không. Lãnh Phi tại đây lực lượng cuồng bạo bên cạnh, thật giống như một khỏa bụi trần. Chu Ngọc Kỳ bản thân bị quang mang bao phủ, lại không có thể bao phủ hắn. Hắn không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị bao phủ mà đi. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ trong nháy mắt trọng thương. Lôi ấn cuồng liệt chớp động quang mang, ngăn cản lực lượng vô hình điên cuồng công kích. Hắn đem hết toàn lực, tay áo bên trong bay ra một đạo long văn phá cương chùy, trong nháy mắt bắn trúng Trương Thông U. Ba, một tiếng giòn vang, Trương Thông U đầu nổ nát vụn, Lãnh Phi trước mắt từng trận biến thành màu đen, long văn phá cương chùy xuyên trở về hắn trong tay áo. Hắn tựa như một tia cái bóng biến mất tại mọi người bên cạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.